Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Thần Bí Thiếu Nữ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có cường đại hoang thú đến? Tô Hạo Thần sắc mặt giật mình. Bản thân lựa chọn cái này sơn động rất yên lặng. Lẽ ra không nên có quá mạnh hoang thú xuất hiện mới đúng. Nhưng nhìn hiện tại mặt đất chấn động trình độ, có thể không phải bình thường hoang thú có thể làm ra động tĩnh. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hơi híp mắt lại, lập tức đứng lên chạy ra bên ngoài. Rất nhanh liền đi tới cửa sơn động. Chỉ thấy bên ngoài sơn động là một tòa to lớn sơn cốc. Bên trong mọc đầy rậm rạp thụ mộc, mà lúc này một đầu dài đến 10 mét kim giáp địa long đang tại trong rừng rậm điên cuồng tàn phá bừa bãi. Kim giáp địa long đồng dạng chỉ cần trưởng thành, liền có thể bước vào nguyên võ cảnh. Độ dài thân thể có thể đi đến chừng 20 mét. Nhưng là trước mắt đầu này kim giáp địa long, chiều cao chỉ có 10 mét. Hiển nhiên còn không có trưởng thành. Thực lực cũng còn dừng lại ở huyền võ cảnh cửu trọng. Nhưng lập tức xử là huyền võ cảnh cửu trọng, cũng không phải bây giờ Tô Hạo Thần có thể đối phó. Không may, cái này gia hỏa làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tô Hạo Thần chau mày. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là thừa dịp kim giáp địa long còn không có chú ý tới bản thân. Lập tức chạy ra sơn cốc. Bằng không một khi bị cái này ra hỏa ngăn chặn, bản thân sẽ rất khó thoát thân. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần lập tức lặng lẽ đi ra sơn động, sau đó liền chuẩn bị lặn ra sơn cốc. Nhưng ngay tại lúc này, một cái đáng yêu tiếng cười thanh thúy đột nhiên vang lên. Ha ha ha, đại gia hỏa, làm gì luôn đuổi theo nhân gia không thả? Ngươi nói ngươi lại ăn không được ta, đây không phải lãng phí thời gian sao? Ân, Tô Hạo Thần kinh ngạc quay đầu, hai mắt đột nhiên trừng lớn, vừa mới có lẽ là góc độ vấn đề, cho nên không có chú ý tới. Thế nhưng là hiện tại hắn lại thấy rõ, cái kia kim giáp địa long bên người, lại có một cái thiếu nữ thân ảnh đang không ngừng lấp lóe. Cái này thiếu nữ tướng mạo 10 điểm đáng yêu khả nhân, mặc trên người một kiện màu hồng váy, tu vi đại khái tại huyền võ cảnh nhị trọng. Nhưng làm cho người chấn kinh là, giờ phút này thiếu nữ thân pháp tốc độ, thế mà còn nhanh hơn kim giáp địa long. Chỉ thấy mặc cho kim giáp địa long như thế nào công kích, như thế nào truy đuổi, đều căn bản liền nàng góc áo đều không đụng tới. Đây là, Tô Hạo Thần hai mắt nhắm lại, chú ý tới thiếu nữ quanh người, không ngừng xoay tròn lấy một cỗ nhàn nhạt sức gió. Quái không được nàng tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai là dùng phong hành phù. Cái gọi là phong hành phù là một loại nội bộ khắc họa phong hành phù văn ngọc phù huyền binh. Một khi dùng chân khí thôi động, quanh người liền sẽ xuất hiện nhàn nhạt sức gió, nhường người sử dụng tốc độ trực tiếp trên phạm vi lớn tăng lên. Cô gái này là ai? Thế mà huyền võ cảnh nhị trọng liền dám vào thiên luyện phong. Chẳng lẽ nàng cũng là nội viện đệ tử hay sao? Đang tại Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc thời điểm, đã thấy cái kia thiếu nữ thân hình lóe lên, đột nhiên hướng bên này nhanh chóng chạy tới, mà đầu kia kim giáp địa long cũng đuổi sát đi lên. Không tốt, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức xoay người chạy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu nữ thế mà lại đem kim giáp địa long dẫn hướng phía bên mình. A, nơi này lại còn có người. Thiếu nữ đột nhiên nhìn thấy Tô Hạo Thần, kinh ngạc hỏi, tiểu đệ đệ, người thật lớn mật, thế mà huyền võ cảnh nhị trọng liền dám vào thiên luyện phong. Người là học minh phân viện đệ tử sao? Tô Hạo Thần bĩu môi, tiểu nha đầu, đừng nói những thứ vô dụng này, còn không nhanh đưa kim giáp địa long dẫn đi, ta nhưng không có phong hành phù. Hì hì, nhân gia tại sao phải nghe ngươi? Tiểu đệ đệ. Muốn thoát khỏi kim giáp địa long liền nhìn ngươi có hay không bản sự. Tỷ tỷ có thể không bồi nó chơi. Gặp lại, thiếu nữ trên mặt nổi lên một vòng cười tà. Sau đó trực tiếp ra tốc, liền vượt qua Tô Hạo Thần cấp tốc rời đi. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, kim giáp địa long thân hình khổng lồ mạnh mẽ đâm tới. Một đường những nơi đi qua, Đại thụ nhao nhao bị chặn ngang đụng gãy. Rất nhanh cự ly Tô Hạo Thần liền chỉ còn lại không đến 40 mét. Đáng chết, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Biết rõ nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, bản thân rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Đến thời điểm chỉ sợ kim giáp địa long một ngụm là có thể đem bản thân nuốt mất. Nhất định phải kéo chậm cái này ra hòa tốc độ. Hắn khẽ cắn môi, đột nhiên hai tay liên tục búng ra. Giọt giọt sinh mệnh linh dịch lập tức bị bắn vào hai bên thụ mộc bên trong. Đồng thời hắn thân hình không ngừng tiếp tục chạy về phía trước. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, mắt thấy kim giáp địa long đã trải qua tiến vào vòng mai phục. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần tâm thần đột nhiên câu thông hai bên đại thụ. Hoa lạp lạp, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, mấy chục cây đại thụ điên cuồng lay động. Vô số lá cây lẫn nhau ma sát, phát ra cổ quái tiếng vang. Sau một khắc, tất cả đại thụ nhánh cây, đột nhiên quỷ dị bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, liền phảng phất từng đầu cự mãng, trực tiếp đem kim giáp địa long cho quấn lên. Giống, kim giáp địa long phẫn nộ gào thét, thân hình khổng lồ ra sức giãy giụa, thế mà trực tiếp đem một bộ phận nhánh cây cho kéo đứt. Nhưng ngay tại nó muốn tiếp tục tránh thoát cái khác nhánh cây thời điểm, hai bên trên đại thụ cũng đã có càng nhiều nhánh cây đưa tới, lần nữa đem nó cho quấn chặt lại ở, để nó trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục truy kích. Tô Hạo Thần bước chân không ngừng, thừa cơ cấp tốc chạy ra sơn cốc, chỉ thấy tại ngoài sơn cốc, cái kia thiếu nữ thế mà không có đào tẩu, mà là đứng ở nơi đó nhìn quanh. Ai u, tiểu đệ đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có bản sự, thế mà có thể thoát khỏi kim giáp địa long truy kích. Lúc đầu nhân gia còn chuẩn bị trở về giúp ngươi chớ. Nhìn đến lần này không cần, thiếu nữ cười mặt mũi tràn đầy hí ngược, cười hì hì nói ra. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghĩ biết rõ nhân gia danh tự. Hì hì, nhân gia mới không nói cho ngươi đây. Tiểu đệ đệ, ngươi chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói xong đột nhiên sững sờ. Kỳ lạ trên dưới dò xét Tô Hạo Thần. Tiểu đệ đệ, ngươi trên người cất giấu cái gì bảo bối? Làm sao nhân gia cảm giác ngươi trên người có một cỗ rất tối nghĩa khí tức? Bảo bối, Tô Hạo Thần lắc đầu. Ngươi tính sai, ta trên người không có cái gì bảo bối. Ta là sẽ không cảm ứng sai. Ngươi trên người khẳng định có bảo bối. Không muốn hẹp hòi. Nhường nhân gia nhìn xem nha. Người nếu là không cho, nhân gia có thể mình cầm. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, đột nhiên thân hình chớp động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Hạo Thần trước mặt. Một cái liền hướng Tô Hạo Thần cổ chộp tới. Treo lơ lửng ngộ đạo huyền ngọc dây thừng ngay tại nơi đó. Ngộ đạo huyền ngọc không chỉ có bản thân là một kiện bảo bối, nội bộ càng ẩn giấu đi tạo hóa thần đình, tuyệt đối không thể sai sót, cho nên Tô Hạo Thần trực tiếp vận chuyển quỷ ảnh kiếm thân pháp. Cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh, trực tiếp liền lui về phía sau. A, thiếu nữ vồ không trúng, lập tức kinh ngạc trừng to mắt. Tốc độ ngươi thật nhanh, thế mà có thể tránh ra ta. Mặc dù nàng vừa mới cũng không có toàn lực thôi động phong hành phù, nhưng tốc độ vẫn như cũ khá kinh người. Huyền võ cảnh nhị trọng võ giả, nên tuyệt đối không cách nào tránh ra mới đúng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần không chỉ có tránh ra, hơn nữa còn giống như rất nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng cái này sao có thể? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Tiểu nha đầu, không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như ngươi dây dưa nữa ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Ái cha cha, tiểu đệ đệ, ngươi lại còn dám uy hiếp ta. Tỷ tỷ kia hôm nay nhất định phải đem đồ vật đoạt tới không thể. Xem chiêu, thiếu nữ cái mũi nhỏ hừ nhẹ, tăng lớn thôi động phong hành phù chân khí. Cả người tốc độ lập tức tăng lên chỉ ít gấp 3. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http. tiuyencv.com/csi-ton-tsan-de-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.